sau lưng rửa quá gần địa phương đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, chấn mặt đất đều phải rung ba rung. A chút nào không phòng bị bên dưới, mới vừa nói xong không sợ Diệp Hoản Hoản bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tại chỗ té ra quần mà hướng Tư Dạ Hàn nhào qua. Bị nữ hài ngay cả bánh bao dẫn người một con nện ở ngực Tư Dạ Hàn, Hứa Diệp Hoản Hoản kịp phản ứng sau, lúng túng không thôi mà nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Ngay sau đó trừng mắt về phía trước mặt ghế salon trắng như tuyết lông bên trên lện nhuộm đầy kinh người máu tươi, đang hung ác hướng về phía chính mình không ngừng gào thét bạch hổ, thật là khí muốn chết. Mọi người êm đẹp đột nhiên hướng về phía nàng gầm cái gì gầm thật vất vả chống đỡ lâu như vậy, cứ như vậy làm hại nàng phá công. Nàng trang bức một cái dễ dàng sao cái kia bạch hổ thấy Diệp Hoản Hoản nhào tới Tư Dạ Hàn nơi đó sau, mặc dù dừng lại tiến tới, nhưng vẫn ở chỗ cũ trước mặt ghế salon quanh quẩn. Nhìn ánh mắt của Diệp Hoản Hoản vô cùng không thân thiện. Hoàn toàn là nhìn người xâm lăng ánh mắt của. Cái này bạch hổ là sủng vật của Tư Dạ Hàn, liền nuôi dưỡng ở Cẩm Viên. Cẩm Viên chung quanh chính là một mảng lớn rậm rạp núi rừng, bạch hổ thường xuyên tự mình ở trong núi rừng du đãng. Bạch hổ được đặt tên là Sơ Lục Hẹ, tiếng Anh phiên dịch tới là giết hại ý tứ, chỉ nghe tên cũng biết người ta là chân chính hung thú, mà không phải trong gánh xiếc thú thuần dưỡng nhỏ con. Kiếp trước Diệp Hoản Hoản đối với đúng cái này bạch hổ chán ghét cùng sợ hãi không so với Tư Dạ Hàn ít. Bất quá, sau khi sống lại, mặc dù mới vừa chợt vừa thấy được nó cắn đứt người cổ cùng dã thú gào thét, vẫn là từ nhân loại bản năng kinh hoàng, nhưng đấy lòng lại đã không có cái loại này bài xích cùng cảm giác chán ghét, ngược lại là sâu đậm hoài niệm cùng ấy nấy. Kiếp trước, là cái này nàng chán ghét cực kỳ bạch hổ lại nhiều lần cứu nàng tại nguy nan, cuối cùng bởi vì ngăn cản những người đó nói, bị thiết kế rơi vào cả bẫy. Nàng trơ mắt nhìn bạch hổ vì bảo vệ mình, bị những người đó ngược sát, cho đến không có cuối cùng một hơi thở. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản hốc mắt hơi có chút ướt át. Biểu hiện như vậy nhìn trong mắt người chung quanh đại khái là bị hù dọa khóc. Quả nhiên, bên người truyền tới một tiếng khinh thường dễ cận, là mới vừa tên kia thi hình thanh niên áo đen, tên cứ gọi Lưu Ảnh. Thật là hoan gia tụ đầu. Người này nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là bên cạnh Tư Dạ Hàn âm thầm cao thủ lợi hại nhất, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình đều là do hắn xử lý. Cùng kiếp trước như thế, Lưu Ảnh đối với nàng cái này bên cạnh Tư Dạ Hàn gieo họa hận đến thấu xương, thậm chí từng không tiếc lấy cái chết gián ôn. Diệp Hoản Hoản quan hệ với hắn cũng là thế như nước với lửa. Tư Dạ Hàn nhìn hai tay hai chân quấn lấy hắn nữ hải, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó, đưa ra rộng lớn bàn tay. Tại cô bé đỉnh đầu vỗ một cái, hai tròng mắt híp lại mà hướng bạch hổ nhìn Sơ Lục Hẹ. Bạch hổ tiếp thu được chủ nhân cảnh cáo, giá tính khó khăn thuần thú đồng bên trong tràn đầy đỏ tươi hung quang, vẫn ở chỗ cũ trầm thấp gào thét, nhìn ánh mắt của Diệp Hoản Hoản dường như một giây kế tiếp liền muốn nhào lên đưa nàng xé nát. Một người một hổ cứ như vậy rằng co đã lâu, tốt mấy phút sau, bạch hổ mới rốt cục ở dưới ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân không tình nguyện mà đi dạo, tản bộ một dạng rời đi. Cái này bạch hổ ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, cũng không thể trách Diệp Hoản Hoản kiếp trước sẽ sợ hãi như vậy. Bất quá nàng cũng là rất lâu sau đó mới biết, có lúc lòng người so với dã thú đáng sợ hơn nhiều. Sau khi bạch hổ rời đi, Tư Dạ Hàn hướng Hứa Dịch lạnh liếc một cái chính mình đi lãnh phạt. Đang ngẩn người Hứa Dịch nghe vậy vội vàng đáp một tiếng dạ hắn biết, đây đã là kết quả nhẹ nhất rồi. Diệp Hoản Hoản mới vừa quỷ thần xui khiến câu kia ngươi nói không cứu tất cả mọi người, cũng cứu chính nàng. Cái này đoán chừng là nàng hù dọa bối rối sau khắc thường phản ứng đi, nếu không một người làm sao có thể từ đầu đến cuối tính tình thay đổi lớn như vậy nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây http://chuyencom và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng chuyencom quả tổ áo đủ ngờ mà nở tọa đất chuyencom đất hẹn đần vầm chục 101 cái hòn cầu để cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ để cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình 4PS, cực kỳ quan trọng chuyện vợ mới bất lương có chút ngọt của chúng ta đang tham dự bình chọn hệ vẹn luân thư đại điện web. Cho nên những bạn các bạn đọc hay vào link dưới đây bấm bình chọn cho bài thứ 11 để bình chọn cho chuyện vợ mới được nhận thưởng đề cử và nộp tờ. Bài tham dự của chuyện là bài thứ 11 của bạn đọc, ký hiệu nhãn hiệu quỷ vương ký hiệu nhãn hiệu ID 99537 linh, Google LX.